Tỉnh mộng ZOEY 113, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh mộng phun tác giả, ZOEY 113 nguồn, chương 01. Phó Hằng ngoại tình kết hôn năm thứ tư, Phó Hằng ngoại tình. Trong tay tôi cầm áo sơ mi của hắn, nhặt một sợi tóc xoăn dài màu đỏ rượu, trên áo còn tỏa ra một mùi hương quyến rũ và hấp dẫn, đó là hương nước hoa Purple Poison. Đương nhiên, điều này cũng không nói lên điều gì, dù sao thì hắn cũng là tổng giám đốc của bất động sản Hồng Viễn, tham gia rất nhiều sự kiện xã giao phức tạp. Nhưng lòng tôi không buông xuống được, mí mắt vẫn cứ giật giật, trái tim cảm thấy rất khó chịu. Con gái chăn chăn lon ton chạy đến trên đôi chân ngắn của mình, nói rằng muốn đi tiểu. Tôi ôm con bé vào nhà vệ sinh, bình tĩnh lại và tự nhủ mình không nên quá nhạy cảm. Nửa đêm, tôi không ngủ được. Phó Hằng nằm ngay bên cạnh tôi, ngủ an ổn, cánh tay rắn chắc vòng qua eo tôi. Tôi cúi đầu lẳng lặng nhìn hắn, yêu nhau 2 năm kết hôn 4 năm, cho dù không có ánh sáng, tôi vẫn có thể phác họa đôi lông mày cong như kiếm, đôi mắt sáng như sao, sống mũi cao và đôi môi mỏng của hắn. Khi đó, nhiều người ghen tị với tôi, nghĩ rằng tôi thật may mắn, tôi chính là lọ lem ngoài đời thực, được hoàng tử yêu thương. Cuối cùng còn được gả vào một gia đình giàu có. Ánh sáng nhấp nháy của điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Là điện thoại của Phó Hằng, mà xui quỷ khiến tôi cầm lên và thấy tin nhắn WeChat trước khi màn hình tắt. Ngủ chưa, em nhớ anh, chiếc điện thoại tuột khỏi tay tôi như bị sét đánh. Ngày hôm sau, tinh thần tôi không tốt, cho nên lúc đến công ty Phó Hằng tôi không lái xe, mà gọi một chiếc xe. Lễ Tân đều biết tôi. Cho nên lúc tôi đi lên không có ai ngăn cản. Lúc đẩy cửa phòng làm việc của Phó Hằng ra, hắn đang nói chuyện với một người nữ nhân viên. Hắn nhìn thấy tôi, nhướng mày nháy mắt tinh nghịch với tôi. Tôi mím môi cười, đứng một bên chờ bọn họ nói xong. Người phụ nữ đó chào tôi trước khi đi, mái tóc dài xoăn màu đỏ rượu, mùi nước hoa hỗn hợp của gỗ đàn hương và vani. Tim tôi đột nhiên đập mạnh khi nhìn vào lưng người phụ nữ đó. Phó Hằng ôm tôi. Hắn ôm eo tôi từ phía sau, hôn cổ tôi, lang lang, nhìn cái vậy, tên tôi là Lâm Lang, tôi rũ mắt xuống, thản nhiên nói, đồng phục công ty anh thật cởi mở, hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí, nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn vừa rồi người phụ nữ kia mặc một bộ Âu phục màu đen, đồng phục của Hồng Viễn, chỉ là bộ N, G, Ự. C lớn và vòng eo thon của người phụ nữ kia, trông đặc biệt gợi cảm. Phó Hằng ở phía sau tôi, cho nên tôi không nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn, nhưng tôi có thể tưởng tượng được hắn đang nhíu mày. Có sao, tôi xoay người như cười như không nhìn vào mắt hắn. Phó Tổng nhìn quen rồi, một gợn sóng nhỏ thoáng qua trong mắt Phó Hằng, và tôi đã nhìn thấy. Hắn cúi xuống và hôn tôi, bắt đầu từ cổ tôi và di chuyển xuống dưới. Tôi ôm đầu hắn. Giọng tôi nghẹn ngào, khóc rất nhiều. Nhưng hắn không dịu dàng dỗ dành tôi như ngày xưa. Tài liệu ào ào rơi đầy đất, ánh mắt hắn đỏ ngầu. Hắn nói, lúc hôn em, cơ thể em sẽ chuyển sang màu hồng, thật đẹp. Lang lang, lang lang, tôi biết hắn còn yêu tôi, nhưng tôi vẫn không nhịn được miên man suy nghĩ. Hôm đó sau khi về nhà tôi ngâm mình trong bồn tắm hơn một tiếng, làn da tôi chuyển sang màu xanh vì lạnh. Chỉ cần nghĩ đến việc hắn cũng ôm những người phụ nữ khác như ôm tôi đã cảm thấy buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, hắn trở về rất muộn, tôi đã đổ tất cả đồ ăn mình nấu. Hắn hơi mệt, người đầy mùi rượu, ngã xuống sofa. Tôi lại hơi thương hại hắn, là con trai độc nhất của nhà họ Phó, vì muốn tôi được thoải mái. Hắn tình nguyện trở mặt với người nhà, đưa tôi ra ngoài ở, hắn yêu tôi. Tôi vắt khăn lau mặt cho hắn, hắn bắt lấy cổ tay tôi, bảo tôi ngồi ở bên cạnh, hắn nói. Lang lang, anh yêu em, nếu bình thường, tôi sẽ đáp lại hắn, vòng tay qua cổ hắn, ngồi lên đùi hắn và nói. A Hằng, em cũng yêu anh, nhưng tôi đã không làm vậy, bởi vì mùi nước hoa kia, không xua đi được. Đêm đó, tôi bị sốt, Phó Hằng rất sốt ruột, lái xe đưa tôi đi bệnh viện. Lúc hắn đi làm thủ tục nhập viện thì ném điện thoại bên cạnh tôi, tin nhắn từ tài khoản WeChat đó lại hiện lên. Vẫn là câu, ngủ chưa, em nhớ anh, đó, bị bệnh làm cho thân thể tôi suy yếu, nội tâm lại càng cáu kỉnh. Tôi cầm lấy điện thoại của Phó Hằng. Mật khẩu là ngày chúng tôi kết hôn. Tôi nhập, nhưng lại không thể mở khóa. Trong lòng tôi như dội một thùng nước lạnh, Phó Hằng đã đổi mật khẩu. Tôi đặt điện thoại xuống, bất lực nhắm mắt lại. Sau một cơn bệnh nhẹ, tôi đã sụt đi 4-5 cân, nhìn bộ N, G, Ự, C trông có vẻ hơi teo lại. Tôi không biết nên cười hay nên khóc. Trước mắt hiện lên hình dáng người phụ nữ mặc đồng phục kia, có lẽ là cỡ D. Tối thứ sáu, chị gái hẹn tôi cùng nhau về nhà mẹ đẻ, nhưng Phó Hằng không rành. Hắn áy náy nhìn tôi. Anh bảo tài xế đưa em, khi nào về sẽ đón em. Cách chương.